Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 138, giữa mày ấn ký, không thể không nói, Sở Giao đề nghị cũng thực làm nhân tâm động, có thể tái kiến Ngọc Nhi, còn cho nàng một cái hoàn mỹ nhân sinh, đó chính là Phương Phỉ đời này lớn nhất tâm nguyện a, chính là... Kia chỉ là hư ảo ý thức thế giới a, là giả. Phương Phỉ lại nghĩ tới cái kia kẻ thần bí đối chính mình nói qua nói. Gom đủ 9 người máu tươi cùng sinh mệnh, tế hiến máu quan, liền có thể sống lại huyết quan người. Liền kém cuối cùng một cái, cuối cùng một người, kỳ thật bằng vào Phương Phỉ thân thủ. Muốn giết người thực dễ dàng. Nhưng là hắn không nghĩ lạm sát kẻ vô tội. Tuy rằng đôi tay đã sớm dính đầy máu tươi, hắn như cũ sẽ không đối vô tội kẻ yếu ra tay. Cho nên, hắn mỗi một lần đều sẽ lựa chọn một cái đáng chết mục tiêu. Lúc sau lại tiểu tâm cẩn thận bố trí hết thảy. Vì chính là không lưu lại bất luận cái gì phạm tội chứng cứ. Hắn không phải sợ chính mình bị cảnh sát bắt được, mà là sợ hãi chính mình bị trảo sau liền vô pháp ở tiếp tục tiến hành tế hiến nghi thức. Hắn muốn bảo đảm chính mình không bị cảnh sát bắt được nhược điểm. Như vậy hắn mới có thể làm xong này hết thảy. Tận mắt nhìn thấy, muội muội sống lại, Phương Phỉ phòng khám mặt sau chính là hắn cư trú địa phương. Trừ bỏ tiểu phòng khách cùng phòng bếp chỉ có 2 cái phòng ngủ. Phương Phỉ tự nhiên muốn chính mình trụ một cái. Cho nên, Diệp Kiêu buổi tối liền chen vào Sở Giao phòng. Sở Giao vẫn luôn một mình một người yên lặng tu luyện. Đối Diệp Kiêu tồn tại chẳng quan tâm ni Diệp Kiêu nhưng thật ra cũng không khách khí. Trực tiếp bá chiếm Trình Trương giường. Một giấc ngủ tới rồi hướng đông, chờ Diệp Kiêu rời giường thời điểm, Sở Giao còn ở tu luyện, ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, mang theo một tầng kỳ dị sắc thái, nàng linh thể đã thật hóa. Diệp Kiêu nhìn Sở Giao mặt, ở nàng giữa mày tựa hồ có một mạt mơ hồ dấu vết, ở như ẩn như hiện, đó là cái gì? Diệp Kiêu đột nhiên đáy lòng vừa động. Cái kia ấn ký, hắn tựa hồ gặp qua, liền ở ngay lúc này, Sở Giao đã chậm rãi mở mắt, nhìn đến Diệp Kiêu nhìn chằm chằm chính mình, nàng vẻ mặt mỉm cười hướng về phía Diệp Kiêu mở miệng nói. Sớm a, sáng sớm thượng liền nhìn đến mỹ nữ, có phải hay không thần thanh khí sảng? Diệp Kiêu không nói chuyện, mà là chậm rãi rũ xuống ánh mắt. Cảnh sát vẫn luôn theo dõi Phương Phỉ nơi, mà nhìn đến Diệp Kiêu cũng ở đi vào. Lưu Thiến tự nhiên là trước tiên liền liên hệ Diệp Kiêu. Muốn cho hắn đem Sở Giao đơn độc mang ra cửa, cùng cảnh sát tiếp xúc một chút. Rốt cuộc, lần trước nàng trang bị máy nghe trộm cũng chưa khởi đến bất cứ tác dụng. Hiện tại cảnh sát cũng thực sốt ruột. Bởi vì Phương Phỉ chính là cái cực độ nguy hiểm liên hoàn giết người án hung thủ. Lại lần nữa nhìn thấy Lưu Thiến là ở phòng khám cách vách phố nhà hàng nhỏ. Lưu Thiến muốn một cái thuê phòng, còn gọi không ít đồ ăn. Vừa thấy đến Sở Giao, Lưu Thiến ánh mắt liền đặc biệt kích động. Mà lúc này đây ở Lưu Thiến bên người còn ngồi một cái biểu tình uy nghiêm nam nhân. Sở Giao, đây là chúng ta Tần đội, hắn có lời muốn nói với ngươi. Lưu Thiến đem Tần đội trưởng giới thiệu cho Sở Giao. Sở Giao nhìn trước mắt nam nhân, kỳ thật nàng biết cảnh sát tìm chính mình làm cái gì. Phía dưới ta muốn cùng ngươi nói sự tình, ngươi cần phải muốn bảo mật, bởi vì đây là chúng ta trọng án tổ bảo mật tư liệu. Như có tiết lộ là muốn phụ pháp luật trách nhiệm mà ni. Tân đội đầu tiên là vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo một phen. Lúc sau lúc này mới mở ra chính mình trong tay tư liệu. bắt đầu cùng Sở Giao nói về Phương Phỉ án tử. Từ Phương Phỉ năm đó vì muội muội báo thù, giết chết cái kia phú nhị đại bắt đầu nói về. Sở Giao cùng Diệp Kiêu đều ngồi ở một bên nghiêm túc nghe. Mà Tần đội biểu tình cũng phi thường nghiêm túc. Tuy rằng chúng ta đến nay không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng là chúng ta trong lòng đều rõ ràng, Phương Phỉ là đệ nhất hiếm nghi người, là nhất khả nghi. Nhưng là hiện tại mất tích 8 người cùng Phương Phỉ cũng không có tiếp xúc quá, cũng không có bất luận cái gì tư nhân ân oán. Chúng ta chỉ cần từ Phương Phỉ hành vi quỹ đạo nhìn đến, ở 8 người mất tích phụ cận đều từng có hắn thân ảnh. Hết chương.